Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, đệ 1668 chương phá kính có không đoàn tụ. 19. Sao Dương Bách thấy Dương Tử Mi cư nhiên như vậy gánh tội thay. Cảm giác chính mình làm ra gia quyền uy bị khiêu chiến. Tức giận đến dâu dê đang run rẩy, giơ lên cái tổ liền phải hướng Dương Tử Mi đánh đi. Dương Tử Mi đứng bất động, nàng liền muốn hắn đánh. Sau đó, bọn họ chi gian ra tôn tình cũng hảo xóa bỏ toàn bộ. Ở nàng 5 tuổi phía trước, nàng cũng chịu quá không ít hắn đánh. Mỗi lần đều là dùng khói đấu trụ nàng thân. Nói nàng là bồi tiền hóa, nói nàng cái gì đều sẽ không làm, chỉ biết ăn. Nàng mới 5 tuổi, rất nhiều nhân gia hài tử ở cái này tuổi còn cần đại nhân uy cơm, mà nàng tắc muốn bắt đầu đi giặt quần áo uy cơm heo, giúp gia gia quét tước phòng ốc. Mỗi lần hắn đánh chửi nàng thời điểm, nàng nhất đau không phải thân thể, mà là tâm. Cảm thấy chính mình như thế nào liền như vậy chiêu ra ra ghét bỏ. Như thế nào chính là bồi tiền hóa. Bởi vậy, ở trong tiềm thức, nàng đã bị giáo huấn một loại tự mình ghét bỏ tự ti. Loại này tự ti, đến bây giờ, khả năng đều còn không có trừ tận gốc rớt. Làm cho nàng vẫn luôn thực nỗ lực mà đối ra nhân hảo. Muốn chứng minh chính mình không phải bồi tiền hóa, chứng minh chính mình là hữu dụng. Nhưng là Dương Bách kia cái tẩu không có thể dừng ở Dương Tử Mi trên người. Cái tẩu bị Dung Cùng nắm chặt lấy. Từ vừa rồi Dương Bách xuất hiện bắt đầu, sợ chính mình cấp Dương Tử Mi đưa tới phiền toái, Dung Cùng cũng liền vẫn luôn không ra tiếng, ở một bên quan sát. Nhìn đến Dương Bách của trách Dương Tử Mi tính tình, hắn mới hoàn toàn minh bạch nàng vì cái gì như vậy quý trọng cùng để ý chính mình. Nguyên lai, nàng thật sự không có đến quá cái kia nàng vẫn luôn kêu ra ra nam nhân thích. Người như vậy, như thế nào xứng làm ra ra? Nhìn đến Dương Bách muốn đánh Dương Tử Mi, Dung Cùng rốt cuộc ngồi không yên. Hắn cũng liền duỗi tay đi bắt trụ kia cái tổ, hung hăng đoạt lại đây, ném xuống đất, cắt thành hai đoạn, con mẹ nó, ngươi lại là ai nha? Dương Bách thấy Dung Cùng cư nhiên quăng ngã hắn kia quý giá cái tổ, nhảy dựng lên, phun nước miếng, chỉ vào Dung Cùng mắng to, ta ở đánh chửi ta cháu gái, quan ngươi đánh rắm nha? Nàng là ta cháu gái. Dung Hòa khí hô hô nói, ngươi muốn đánh ta quý giá cháu gái, chẳng lẽ ta còn có thể ngồi yên không nhìn đến ngươi cháu gái? Dương Bách tuổi dâu cười nhạo nói, nơi này người đều biết ta là nàng gia gia, ta là nàng thân gia gia. Dung Cùng cười lạnh nói, từ nay về sau nàng chỉ có ta một cái ra ra, đến nỗi ngươi, vẫn là ôm tiền đi kêu cháu gái đi thôi. Dương Bách lại bổn, cũng nháy mắt minh bạch trước mắt người nam nhân này nhân vật. Hắn trên dưới đánh giá một chút Dung Cùng, từ hắn kia cùng Dương Thanh 5 phần tương tự khuôn mặt có thể xác định. Hắn chính là Dương Thanh thân sinh phụ thân rồi, hắn cư nhiên đã tìm tới cửa. Dương Tử Mi cư nhiên đã sớm cùng hắn thông đồng ở bên nhau, muốn vứt bỏ chính mình, cho nên nàng mới muốn cho cảnh sát đem chính mình bắt đi, quét dọn bọn họ một nhà đoàn tụ chướng ngại. Dương Tử Mi, không nghĩ tới tâm tư của ngươi còn sẽ như vậy âm độc tuyệt tình, tìm được thân gia gia liền đem ta cái này vì dưỡng các ngươi mà lao tâm lao lực vài thập niên ra ra vứt bỏ. Ngươi còn có lương tâm không? Ngươi còn tính người không? Dương Bách tức muốn hộc máu mà lớn tiếng nói, đại gia tới bình phân xử. Nàng vì có thể hòa thân ra ra đoàn tụ, liền ngại muốn đem ta nhét vào trong ngục giam mặt. Các ngươi nói, này còn xem như người hành vi sao? Cái này kêu lòng lang dạ sói. Các ngươi nói có phải hay không? Một ít không rõ nguyên do người vây xem, đều mang theo khác thường ánh mắt nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lại gấp lại thẹn thùng, ở cùng người cãi cọ thượng, nàng quýnh lên, cũng chỉ có mặt đỏ ngực buồn, nói cái gì đều nghẹn không ra. Sao sao sao sao sao, hết chương.